Chương 198, Hoa, Kaka 24. Trên hải đảo, ở Giang Nam trầm mặc thời điểm, Long Vận Nhi bỗng nhiên mở miệng, Giang Nam, từ trong lời nói của ngươi có thể được biết, ngươi đã có thể đem cái thế giới này đồ đạc mang tới ngươi thế giới đang ở bảo vật. Nếu là như vậy, ngươi có thể đem cái kia thanh xà mang tới ngươi thế giới đang ở đi. Ngươi bây giờ chắc là cần lực lượng A nói như vậy, nó có thể giúp ngươi. Đem thanh xà mang về nghe được Long Vận Nhi lời nói, Giang Nam ánh mắt đều trực. Không đúng, các ly ẩn đều có thể chạy đến thế giới của mình đi. Như vậy, thanh xà vì sao không thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, các ly ẩn bị Giang Nam gọi về qua đây. Tiểu Liên, ngươi có thể đem thanh xà mang tới thế giới của chúng ta đi không? Ôi chao, các ly ẩn ngẩn ra, mắt to chớp đến mấy lần, vươn ra ngón tay út chỉ vào thanh xà tiểu nhỏ giọng, ba ba, là nó sao ân? Giang Nam trở lại đến, nếu như có thể đem thanh xà mang về nói, cũng có thể. Chí ít, kinh sợ lòng người cũng đã đủ rồi. Nô, Cát Lì Ân mắt to lóe lên vài cái, ngước đầu nhỏ nhìn Giang Nam trở lại đến. Ba ba, thanh xà không phản kháng nói, ta có thể đem nó mang về chúng ta thế giới đang ở a. Long Vận Nhi ánh mắt yên lặng nhìn một chút Cát Lì Ân, tiếp lấy đối với thanh xà nói vài câu. Thanh xà sợ hãi nhìn Long Vận Nhi, đầu điểm không ngừng. Giang Nam, bảo bảo thực lực bây giờ đang ở đột phá bình cảnh kỳ, không có những chuyện khác lời nói ta liền rời đi trước. Còn có A, thanh xà ở thế giới của ngươi không muốn vượt qua thời gian quá lâu. Bởi vì phép tắc duyên cớ, thanh xà đợi thừa hài gian quá dài lời nói, sẽ bị thiên khiển đánh chết. Long Vận Nhi nói, thân thể hóa thành một ánh hào quang tiến nhập trong biển. Phù phù. Một đoàn lãng phí phiêu phù dựng lên, Long Vận Nhi biến mất. Đường phân cách thế giới hiện thật Giang Nam trong nhà, ố hoa ca ca, tỉ tỉ, người cứu mạng hoa. Kẻ nẩn trợn to đôi mắt to khả ái, bên trong chứa đầy nước mắt. Trước mặt nàng, không biết khi nào xuất hiện một cái đại thanh xà. Sợ đến tiểu gia hỏa liên tiếp lui về phía sau, đồng nhiên, kẻ nẩn phát hiện ngủ say nhưng thật ra là tiến nhập du hy Giang Nam. Thiên thiên cổ chân dũng khí, chắn Giang Nam trước mặt, đại phôi xà, ta sẽ không để cho ngươi thường tổn ca ca. Như, nếu như ngươi đói bụng, liền ăn tươi ta có được hay không ố hoa, không cho phép thương thế của ngươi hại ca ca. Thanh xà, khao y khao y, đúng lúc này, Giang Nam ho khan vài tiếng, vừa cảm động vừa buồn cười nhìn cả người phát run tiểu thiên thiên, kẽ nguẩn, không có chuyện gì, cái này thanh xà không phải hư a. Lúc nói chuyện, Giang Nam làm mẫu tự tay ở thanh xà trên người sờ sờ. Thanh xà ánh mắt híp lại, gương mặt hưởng thụ, ở đâu có trong phim truyền hình âm hiểm tư thế. Ôi chao nhìn thấy Giang Nam động tác, kẹ ngẩn trận to khả ái con ngươi, bên trong đều là hiếu kỳ. Không ngừng kẹ ngẩn, liền nghe tiếng chạy tới Ni Ni cũng mở to hai mắt nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là giật mình cùng bất khả tư nghị, dài hơn hai thước cự xà bản thân lì hệ nở là nhất kiện cực kỳ chuyện hiếm có, hơn nữa vẫn như thế nghe lời kẹ ngẩn nhìn Giang Nam động tác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn buông lòng xuống. Sau đó, rón rén đi tới thanh xà trước mặt, vươn ra tay nhỏ bé tò mò sờ sờ, hoa à, ca ca, hoặc hoa ai. Giang Nam, lúc này mới không đến 2 phút, kẽ ngẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nơi nào còn có sợ dáng vẻ. Lúc này kẽ ngẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là phi thường thích dáng dấp. Xem xét tỉ mỉ lời nói, sẽ phát hiện tiểu thanh kỳ thực vô cùng nhưng chịu không được. Không 14 cũng không phải là trong phim truyền hình kinh khủng như vậy. Tiểu Thanh, ngươi có thể ở nhỏ một chút sao? Hai thước khoảng cách, thật sự là quá lớn. Cứ như vậy tham gia sinh nhật tiến hội nói, phỏng trừng Tiểu Thanh sẽ bị kích quang thương đánh thành cái sàng. Không đúng, suy nghĩ một chút trước đây cả ly ẩn thực lực. Phỏng trừng, những cái được gọi là võ sĩ còn chưa kịp xuất thủ đã bị Tiểu Thanh đánh chết. Đang cùng kẻ ngẩn chơi đùa Tiểu Thanh nghe được Giang Nam nói, gật đầu, ở một đoàn ánh sáng màu xanh bên trong, hóa thành một cái tế tế con rắn nhỏ. Thoạt nhìn, vô cùng quái. Hoa, thật là đáng yêu. Kẻ nần hai mắt tỏa ánh sáng, ôm ở hẹ bên trong miệng nhỉ non không ngừng. Buổi tối lúc ăn cơm, bàn ăn nhiều rồi một cái người. Ân, tiểu thanh lượng cơm ăn cùng cả ly ẩn không kém cạnh. Chỉ bất quá, tiểu thanh tốc độ so với cả ly ẩn mau hơn. Mọi người chỉ thấy trận màu xanh tàn ảnh ở trên bàn bay lượn lóe lên, sau đó khay liền biến tinh quang. Giang Nam, Ni Ni cùng kẻ ngẩn ba người nhìn mục trường khẩu nốc, thậm chí, Giang Nam đôi đũa trong tay rơi rơi xuống đều hoàn toàn vô cảm. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đang dùng cơm thanh xà ố hoa, liên liên cháo thịt nạc, thịt kho tàu, giấm đường, cá chép không có, cũng không có. Cả Ly ẩn trong đôi mắt to chứa đựng nước mắt, ngơ ngác nói. Ni Ni vội vàng đứng lên, trấn an nói, tiểu liên ngoan ngoan à, tỉ tỉ cái này thì làm cho ngươi có được hay không tốt. Cả Ly ẩn nghe vậy, lập tức nhu thuận trở lại đến. Trong mắt, còn mang theo không có làm đi nước mắt. Ni Ni nhẹ nhàng cười, để chén đũa trong tay xuống bận rộn đi làm. Tỉ tỉ, ta đi hỗ trợ. Kẻ nần từ trên ghế nhảy xuống, tiểu bào đi theo.